Bất diệt long đế, chương 541, thà chết đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh tại tiểu chiến trường bên trong sự tình, vốn là chiếm lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao các nàng không có tìm sự tình, là Lục Toan Cơ mộng điểm bọn người trước mưu hại các nàng. Giống như không phải Khương Khinh Linh đem thần lực cho Lục Ly, còn đưa cho hắn rất nhiều hồn chi lực, giờ phút này Khương Khinh Linh cùng Lục Ly đều đã chết. Coi như đằng sau Lục Ly cũng không có làm quá mức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Toan bọn người bố trí xuống khốn ma trận, lần nữa bố cục giết Lục Ly đồng dạng không có chém giết Cơ Mộng Điểm bọn người. Chỉ bất quá giết 10 cái không cần gấp gáp thủ hạ, tương đối Cơ Mộng Điểm bọn người làm sự tình, không tính là cái gì. Cơ Nộ cùng Dương Kỳ sự tình, sai cũng không tại Lục Ly bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Cơ Nộ cùng Dương Kỳ dẫn người trước vây giết Khương Khinh Linh, còn chém giết hơn 40 người, Lục Ly trả thù phía dưới giết hơn 200 người, kỳ thật không tính quá mức. Hai lần kém chút bị chôn giết, Lục Ly đem Cơ Mộng Điểm Lục Toan bọn người vây ở Man Thần Đỉnh bên trong, tra tấn ngược đãi hơn một tháng, cái này nghiêm ngặt nói đến không tính quá sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này sai tựu sai tại song phương địa vị không bình đẳng, giống như Lục Ly là luân hồi cung thiếu công chủ, Cơ Mộng Điểm Lục Toan bọn người là tiểu nhân vật. Đừng nói tra tấn ngược đãi, coi như giết mấy chục lần đều không đủ. Cơ Mộng Điểm Dương Hiên Lục Toan 5 người, là tứ đại thế lực thịnh nhất tên công tử tiểu thư, mạng của các nàng rất quý giá, các nàng cũng đại biểu cho tứ đại thế lực mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới này một mực không có đạo lý, tứ đại thế lực đứng ngạo nghễ tại Thần Châu đại địa đỉnh phong, quả đấm của bọn hắn rất tốt đẹp cứng rắn, bọn hắn liền là đạo lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiểu nhân vật đánh tứ đại thế lực mặt, hắn còn muốn công bằng, còn muốn an an giật giật sống sót người này, hoặc là người điên, hoặc là liền là ý nghĩ hão huyền. Lục Ly tại lúc này nghĩ thông suốt đạo lý này, hắn nhận thức đến tứ đại thế lực đứng sau lưng nhị điện chủ về sau, cảm giác chính mình nói cái gì, làm cái gì đều là như vậy bất lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tựa như một con giun dế, tứ đại thế lực thì là một viên thương thiên đại thụ, cây to này có thân cảnh lá cây, còn có vô số chôn giấu dưới đất rắc rối khó gỡ căn. Nhị điện chủ để toàn trường đều an tĩnh lại, câu nói này để nhị điện chủ bại lộ cũng biểu lộ nhị điện chủ lập trường, ai sẽ bởi vì Lục Ly cùng nhị điện chủ đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại điện chủ là nhân tộc đệ nhất người, cái này nhị điện chủ dĩ nhiên chính là nhân tộc chiến lực bài danh đệ nhị người. Mà lại nhị điện chủ phía sau không phải một người, đại biểu cho một cỗ phi thường thế lực khổng lồ. Có thể nói như vậy, giống như nhị điện chủ quyết tâm muốn tiêu diệt một cái thế lực, cho dù là Linh Lung Các đều có thể hôi phi yên diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ Khương Thiên Thuận sợ, Dạ Lạc bị cưỡng ép mang về thiên địa mộ. Cái này nhị điện chủ chẳng lẽ trước kia là luân hồi cung hoặc là U Minh giáo? Lục Ly nghĩ đến một cái có thể, hắn trầm mặc một lát đắng chát cười một tiếng, thế mà không dễ dụa nữa tay một đám nói. Giống như không phải chấp pháp trưởng lão siêu hồn, những người khác siêu hồn coi như xong đi, có ý nghĩa sao nhị điện chủ trực tiếp tuyên án đi, muốn chém giết muốn dóc thịt Lục Ly tiếp lấy là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất có thâm ý, đại điện bên trong rất nhiều cường giả đều xem hiểu, bất quá không một người nói chuyện. Giờ phút này ai dám ra mặt, cái kia chính là cùng nhị điện chủ đối nghịch. Cơ Mộng Điểm ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, Lục Ly kỳ thật đoán chúng, nhị điện chủ họ Cơ, là nàng lão tổ tông. Chuyện này tại nhị điện chủ ra mặt về sau, kỳ thật kết cục đã chú định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị điện chủ sắc mặt khôi phục giếng nước yên tĩnh, hắn không có lập tức mở miệng, mà là liếc nhìn mọi người, cuối cùng mục quang rơi vào chấp pháp trưởng lão trên mặt. Chuyện này những người còn lại thấy thế nào, nhị điện chủ có thể không thèm để ý, nhưng Lục Ly nói thế nào đều là chấp pháp trưởng lão Tằng Tôn, hắn vẫn là đến cố kỵ thoáng cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão không có xem nhị điện chủ, mà là nhìn Lục Ly một chút, sau đó mục quang có chút hướng bên cạnh di động quét về phía cách đó không xa màu nâu lông mày lão giả. Màu nâu lông mày lão giả họ Bàng, tại thập đại trưởng lão bên trong bài danh thứ 6, xem như thí ma điện bên trong hết sức quan trọng chi nhân. Hắn cảm thấy chấp pháp trưởng lão mục quang, sắc mặt có chút một khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn vẫn là cắn răng đứng lên, nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, làm sai tựu làm sai, thành thành thật thật hướng nhị điện chủ nhận cái sai, cùng cơ hoa dương ra hoa hoa các nàng nói lời xin lỗi. Người tại tiểu chiến trường bên trong cũng coi như có công, công tội bù nhau, người thái độ tốt một chút, nhị điện chủ nói không chừng khoan dung độ lượng, đối người theo nhẹ lạc. Lời mặc dù là hạt lão giả nói, nhưng người sáng suốt nhìn ra ý đồ đặc biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều biết cái này Bàng trưởng lão một mực duy chấp pháp trưởng lão Mã Thị Chiêm, chấp pháp trưởng lão gián tiếp mặt ngoài thái độ của mình để Lục Ly cúi đầu, nhận sai nói xin lỗi, tranh thủ theo nhẹ lạc, nhị điện chủ làm sao đều sẽ nhìn hắn một điểm mặt mũi, ít nhất không đến mức xử tử. Nhận lầm ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngửa mặt lên trời cười ha hả, cả người sắc mặt đều trở nên có chút dữ tợn, tăng thêm trong mắt của hắn ngân quang lóng lánh, không nói ra được khiếp người đoạt phách. Hắn mặc dù đang cười, ánh mắt lại lạnh như sông băng, hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người một vòng, cuối cùng khóa chặt Bàng trưởng lão nói ra. Dựa vào cái gì là ta nhận lầm, dựa vào cái gì muốn ta cúi đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cúi đầu nhận tội có thể không chết nhưng tuyệt đối sẽ cùng tại Lục gia đồng dạng, lưu vong tuyệt địa. Như thế mặc dù có thể sống, cũng có hy vọng, nhưng lại cần Lục Ly bỏ đi tôn nghiêm, giống như cơ mộng điểm Lục toan nhị điện chủ bọn người cúi đầu. Cúi đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong miệng lầm bầm cái này hai chữ, trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm mấy phần, hắn chỉ vào Lục toan nói. Người này là ta đường huynh, lại trong bóng tối mưu hại ta rất nhiều lần, tại tiểu chiến trường bên trong tựu bố cục lừa giết hai ta lần, ngươi muốn ta cúi đầu trước hắn. Ngón tay của hắn hướng bên cạnh di động, chỉ vào cơ mộng điềm tiếp tục nói. Cái này luân hồi cung đệ nhất tiểu thư, bề ngoài tuyệt mỹ tâm như xà hạt. Chúng ta xem nàng như bằng hữu, nàng lại không hề có điểm báo trước bán đứng chúng ta, đem chúng ta dẫn vào tứ tộc vòng mai phục ta để cho ta hướng dạng này người cúi đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có Dương Hiên công tử, Điệp Phi Vũ tiểu thư. Lục Ly mục quang lại nhìn về phía Dương Hiên cùng Điệp Phi Vũ, lạnh lùng nói ra. Tiểu chiến trường trước đó, chúng ta còn không biết, cũng bởi vì Khương Khinh Linh có thể sẽ trở thành tương lai thiên kiêu, các nàng tự dám dính vào cùng một chỗ bố cục giết chúng ta mạnh như thế tâm tư đố kỵ, như thế độc địa tâm địa muốn ta hướng các nàng cúi đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Hiên mặt không biểu tình, Điệp Phi Vũ mặc dù mang theo cái khăn che mặt lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ đến đem đầu xoay lái đi, không dám cùng Lục Ly đối mặt. Lục Ly cuối cùng mục quang nhìn về phía nhị điện chủ, đưa tay chỉ mặt của hắn, nói ra. Vị này là thí ma điện nhị điện chủ, nhân tộc bài danh đệ nhị cấp cường giả, là vô số trung châu con dân trong lòng tổ thần. Giống như là chân thần, không cần các ngươi khuyên giải ta Lục Ly gặp tựu bái. Đáng tiếc, hắn không phải là không phân, đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa, nối giáo cho giặc. Ngươi muốn ta cúi đầu trước hắn nằm mơ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta Lục Ly niên kỳ tuy nhỏ, nhưng cũng là bảy tấc nam nhi, đỉnh thiên lập địa. Ta thà chết đứng, không muốn quỳ mà sống. Âm vang lời nói, trịch địa hữu thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mở miệng nói chuyện lúc rất nhiều người cảm giác muốn chuyện xấu, bất quá chấp pháp trưởng lão không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhị điện chủ không có mở miệng ai cũng không tốt cắt ngang hắn. Tại hắn cuối cùng mấy câu nói xong, rất nhiều mắt người thần đều ảm đạm, Lục Ly đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ, hiện tại liền là chấp pháp trưởng lão đều không có cách nào xin tha cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá rất nhiều trên mặt người đều lộ ra một tia thổn thức vẻ phức tạp, trong này người niên kỳ cũng không nhỏ, tại Tí Ma Thành cũng ở dài rằng giặc tuế nguyệt, nhuệ khí của bọn họ đã bị tuế nguyệt Trường Hà san bằng. Lục Ly cuối cùng mấy câu, lại đốt lên trong lòng bọn họ chôn giấu thật lâu nhiệt huyết. Một chút lão giả thậm chí lộ ra vẻ xấu hổ tự than thở còn không bằng một cái mười mấy tuổi hài tử có ngạo cốt sống được không bằng Lục Ly như vậy thoải mái có tôn nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị điện chủ sắc mặt vẫn không có quá đại biến hóa, hắn chỉ là lạnh lùng phất phất tay, nói. Đã ngươi muốn chết, bản tọa tựu thỏa mãn ngươi. Dương trưởng lão đem Lục Ly mang đi ra ngoài, trước mặt mọi người giết chết, răn đe. Giao diện cho điện thoại, cách chương.